Trùng sinh các chủ có bệnh. Chương 84. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm chấm chấm chấm. Người bên dưới đang ngạch ra, đôi mắt dường như mờ mịt một tầng hơi nước. Vẻ mặt nàng có chút lo lắng. Tích Nhi, ngươi. Cố Lưu Tích cười cười với nàng. Mặc Huyền, ta ổn mà. Tuy rằng không biết đây rút cuộc là trùng hợp hay là ta thật sự còn có phụ mẫu thân sinh, nhưng ta cũng đã cảm thấy được an ủi phần nào rồi. Đối với những chuyện ở Sóc Châu năm đó, trong thâm tâm ta từ lâu đã có chút ít không cam lòng. Trước khi chưa gặp ngươi, ta nhìn những đứa trẻ nghèo khổ xung quanh, dù ăn không ngon, mặc không đủ ấm, đôi cũng sẽ bị đánh mắng vì nghịch ngợm, nhưng phần lớn thời gian, cha mẹ chúng vẫn rất thương chúng, cố gắng để chúng không bị đói bị lạnh. Ta thật sự hâm mộ chúng, cũng không hiểu, vì sao ta nghe lời hơn chúng rất nhiều, cũng chăm chỉ hơn, mà người đàn bà kia vẫn không ưa ta, không chịu san sẻ bớt tình thương dành cho đệ đệ sang cho ta, dù chỉ một phần mười. Văn Mặc Huyền nghe mà lòng đau đớn theo. Nhớ tới bộ dạng của Lưu Tích lần đầu gặp năm đó, nắm lấy tay nàng, thấp giọng nói. Tích Nhi, đừng nói nữa, đều đã qua rồi. Cố Lưu Tích vẫn cười, nhéo nhéo tay Văn Mặc Huyền. Ngươi đừng đau lòng mà, những tâm tư này cũng chỉ tồn tại trước khi gặp được ngươi thôi. Sau khi gặp được ngươi, mỗi ngày đều rất vui vẻ, làm gì còn tâm trạng nghĩ đến những chuyện đó. Hơn nữa, đã qua nhiều năm rồi, ta chỉ còn chút ít xoắn xuýt thôi. Hôm nay gặp được Bạch Chỉ tiền bối, mặc dù nàng không nói tỉ mỉ, nhưng ta cũng đã có thể hoàn toàn giải quyết được khúc mắc kia rồi. Thì ra là không biết ta do ai sinh ra, thế cho nên cha mẹ không thương, có cũng bằng không. Văn Mặc Huyền lại không bỏ qua nỗi chua xót sâu sắc trong mắt nàng, ôm nàng chặt hơn, cọ cộ trán của nàng. Cô nương ngốc, ở trước mặt ta, còn phải ra vẻ thoải mái hả? Sao ta lại không hiểu ngươi chứ, khúc mắc này, chỉ sợ là càng thêm sâu đi. Cố Lưu Tích muốn chối bỏ, mà khi ngẩng đầu trông thấy đôi mắt thương tiếc đầy thấu hiểu của Văn Mặc Huyền, đành phải nhẹ gật đầu, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói. Ta đã sống tới 16 năm, lại chưa bao giờ thấy có người đến tìm ta. Mặc Huyền, ngươi nói ta có nên thấy may mắn, rằng hai người không hề thương yêu ta chút nào kia không phải là phụ mẫu thân sinh, hay là nên khổ sở vì mình chưa bao giờ gặp cha mẹ ruột thịt đây? Cố Lưu Tích không rõ nên có cảm xúc gì. Văn Mặc Huyền có thể bù đắp những ngày đau khổ ấy, một năm thương yêu ngắn ngủi của vợ chồng Tô gia cũng để nàng suốt đời khó quên. Nhưng tận đáy lòng, nàng cũng rất hâm mộ, rất mong muốn mình cũng có cha mẹ như họ. Hôm nay gặp được Bạch Chỉ, nàng nghĩ đến cha mẹ của mình rất có thể không phải như vậy. Mà trong lòng nàng cũng rõ ràng, điều này càng khiến người ta cảm thấy châm chọc hơn. Ở kiếp trước, trong hơn 20 năm, nàng chưa từng nghe thấy có người tìm đến mình, ngay cả khi nàng trở về tìm người phụ nữ kia, cũng không thấy điều gì khác thường. Nói cách khác, dù đôi vợ chồng kia đối xử với nàng khắc nghiệt bởi vì nàng không phải con ruột của họ, nhưng có lẽ, ngay cả cha mẹ ruột của nàng cũng chưa chắc đã muốn nàng. Và theo phản ứng của Bạch Chỉ, cũng có thể vị mẫu thân không hề thấy tăm hơi kia của nàng, nếu không phải trốn tránh không gặp thì chính là đã không còn trên nhân thế. Dù là nàng cố ý vứt bỏ, hay là bất đắc dĩ gửi gắm cho người, đối với Cố Lưu Tích mà nói, cũng chỉ là tăng thêm. Đau đớn mà thôi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Văn Mặc Huyền ôm nàng, tất nhiên đã nghĩ tới những điều này, nàng nhẹ nhàng buông Cố Lưu Tích ra, ấm giọng nói. Cho nên, Cố Lưu Tích hoảng hốt nhìn nàng, nói. Nếu là trước kia, dù kết quả như thế nào, ta cũng sẽ tìm hiểu tận tường. Nhưng hôm nay, Mặc Huyền, ta không còn muốn quản gì nữa. Dù ta thật sự còn phụ mẫu, hay là bọn họ đã rời nhân thế, ta cũng không muốn truy cứu nữa. Có lẽ, là chúng ta không có duyên phận. Ta chỉ mong có thể an ổn ở bên ngươi, cùng ngươi hoàn thành những chuyện ngươi muốn làm, những thứ khác đều không quan trọng. Có được không? Lần này nàng thật sự là bị Văn Mặc Huyền dọa sợ rồi. Nàng không muốn đặt tâm tư vào những chuyện khác nữa. Nói nàng máu lạnh cũng tốt, vô tâm cũng được, được sống lại lần nữa, nàng muốn đặt Văn Mặc Huyền lên hàng đầu. Những người chưa từng xuất hiện trong đời mình kia, nàng coi như chưa hề quen biết cũng được. Rõ ràng nhìn thấy sự đau khổ cùng bất an trong đôi mắt nàng, Văn Mặc Huyền vỗ về lưng nàng, trấn an nói. Được, chỉ cần ngươi muốn, ta đều đáp ứng. Ngươi không muốn nghĩ, không muốn đi tìm, ta sẽ không đi. Ngươi đừng buồn nữa, ngươi cứ như vậy, ta đau lòng. Cố Lưu Tích được nàng dỗ dành như vậy, lại động tâm, cũng không nhìn được mà xấu hổ, vội rời khỏi cái ôm của nàng. Nhìn qua mấy người viên an đang cách đó không xa, ngập ngừng nói. Vậy, chúng ta đi thôi, có lẽ ta cũng không giúp được gì cho Bạch Chỉ tiền bối cả. Văn Mặc Huyền cười cười, nhỏ giọng nói. Được, viên an thấy hai người đang dính nhau rốt cuộc cũng buông ra, vội nghênh đón. Cố cô nương, Văn cô nương, hai vị có muốn ở lại Việt Châu tạm nghỉ ngơi không? Cố Lưu Tích băn khoăn sức khỏe của Văn Mặc Huyền, nên hỏi. Nếu không thì nghỉ ngơi một ngày đi. Để ta thông báo cho sư tỷ các nàng đi trước, ta sợ sức khỏe của ngươi không chịu nổi. Văn Mặc Huyền cười cười. Ta không sao, làm gì yếu đuối đến thế chứ. Nói rồi quay sang Viên An Hòa Nhã nói. Lần này tới Việt Châu, may mắn mà có Viên Thống Lĩnh. Mấy năm này nhờ có Viên Thống Lĩnh xử lý công việc ở Việt Châu, khổ cực rồi. Viên An luôn lấn cấn thân phận của Văn Mặc Huyền, không dám trao đổi với nàng quá nhiều, lúc này nghe thấy Văn Mặc Huyền khích lệ, nghĩ đến người trước mắt này là vị thần trong lòng mọi người ở Tâm Tích Các, kích động mặt đỏ dần. Rõ là một nam tử ổn trọng, lại liên tục nói. Không khổ cực, không khổ cực, làm Cố Lưu Tích thấy mà nhịn không được lắc đầu. Hai người lên xe ngựa, ra ngoài thành Việt Châu hội hợp cùng nhóm Tô Nhược Quân. Ở trên xe ngựa, Cố Lưu Tích chống cằm, chăm chú nhìn Văn Mặc Huyền, trên mặt mang nụ cười đầy vẻ trêu chọc. Văn Mặc Huyền vốn đang thấy thản nhiên, lại bị nàng nhìn hồi lâu, cuối cùng không chịu được nữa mà ngoác môi. Làm gì nhìn ta kiểu đó? Cố Lưu Tích giả vờ giả vịt lắc đầu. Ta ấy à, thấy ngươi chỉ nói mấy câu đã khiến cho Viên An biến thành thế kia, nhịn không được mà muốn nhìn một chút, Văn Đại Các Chủ đến cùng có mị lực gì, lại có thể để những người trong các đều nhất mực trung tâm với ngươi như vậy. Đường cong nơi khóe môi của Văn Mặc Huyền càng lớn hơn. Mỗi khi Cố Lưu Tích muốn trêu chọc nàng, sẽ gọi nàng là Văn Đại Các Chủ. Mà điệu bộ xấu xa xen lẫn tinh quái này của Cố Lưu Tích lại khiến lòng Văn Mặc Huyền ngứa ngáy không thôi, ra vẻ hiếu kỳ nói. À, vậy Cố cô nương nhìn lâu như thế, đã nhìn ra ta có mị lực gì chưa? Cố Lưu Tích sờ cằm, cười lắc đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chưa, chẳng qua hơi xinh đẹp một chút, bụng dạ đen tối một chút. Văn Mặc Huyền híp đôi mắt lại. Thật á, âm cuối bị nàng kéo dài, giọng điệu mang theo hơi thở nguy hiểm hiếm thấy, làm cả trái tim của Cố Lưu Tích bị một tiếng kia của nàng làm cho chấn động. Sau đó, Văn Mặc Huyền lại sáp tới, khuôn mặt tinh xảo xinh đẹp, hiện ra nụ cười tươi sáng thanh nhã tựa như đóa sen mới nở. Cố Lưu Tích lập tức ngẩn ngơ, ngây ngốc mà nhìn dung mạo gần ngay trước mắt, hơi thở ấm áp mang mùi thơm thoang thoảng phả trên mặt nàng, làm trái tim nàng hoàn toàn ruồng bỏ chủ nhân, ở trong đó đập dữ dội khác thường. Tiếp theo, bên tai nghe thấy giọng nói vốn luôn thanh nhã dịu dàng giờ lại như nhiễm thêm một tầng mị hoặc. Xinh đẹp cỡ nào, có thể lọt mắt xanh của Cố cô nương chăng? Cố Lưu Tích chỉ cảm thấy cuống họng khô khốc, ngẩn ngơ nói. Đâu chỉ là lọt vào mắt mà còn thâm nhập vào tận thần hồn, kiếp trước, đời này đều không thể quên được. Vốn chỉ là cố ý chọc nàng, nhưng thấy Cố Lưu Tích hoảng hốt, đôi mắt trong suốt linh động hiện tia lưu luyến sâu đậm vốn không nên có ở tuổi của nàng, Văn Mặc Huyền nhất thời cũng bị cuốn vào. Rõ ràng là thâm tình dịu dàng vô hạn, nhưng Văn Mặc Huyền lại lần lượt cảm thấy ánh mắt kia khiến nàng run sợ, đồng thời, càng là nảy sinh một ít đau nhức, không mãnh liệt, lại ẩn ẩn từng cơn, khiến nàng không thể nào xem nhẹ. Thật giống như các nàng không chỉ mới gặp nhau ở đời này, cùng với động tâm, là đau lòng không thể khắc chế. Không biết đắm chìm vào ánh mắt của đối phương trong bao lâu, cho đến cuối cùng, hai người lại sát nhau không chừa chút kẽ hở, răng môi cũng quấn quýt triền miên. Tơ tình rối rắm phức tạp trong lòng, thúc đẩy hai người không ngừng dây dưa, so với sự dịu dàng e lệ trong dĩ vãng, thì hơn một chút đau đớn, cũng thêm một chút khẩn thiết khó gọi tên. Văn Mặc Huyền không biết mình bị sao vậy, chỉ là đột nhiên xúc động, nàng không thích cảm xúc kia trong đôi mắt của Cố Lưu Tích mà nàng lại nhìn không ra, cũng không hiểu được vì sao lại khổ sở. Thế cho nên vốn dịu dàng như nước xưa giờ, động tác của nàng lúc này lại lộ một chút bá đạo. Tuy rằng vẫn săn sóc, lại cường thế vội vàng hơn nhiều, làm cho Cố Lưu Tích chỉ có thể dựa vào nàng, ôm lấy vòng eo nhỏ của nàng. Cố Lưu Tích cả người mềm nhũn tựa hẳn vào Văn Mặc Huyền. Mà Văn Mặc Huyền cũng chưa hoàn toàn tốt hẳn, dưới hoàn cảnh cảm xúc chập chờn thì càng không ổn, cuối cùng bị Cố Lưu Tích kéo theo ngã xuống sàn xe. Giật cả mình, cuối cùng Văn Mặc Huyền mới lấy lại tỉnh táo từ trong cảm xúc đột ngột xuất hiện kia. Nàng cúi đầu nhìn Cố Lưu Tích bị mình đè dưới thân. Người bên dưới đang nghịch ra, đôi mắt dường như mờ mịt một tầng hơi nước. Hai gò má trắng nõn hiện màu đỏ ửng. Cánh môi bởi vì hồi dây dưa khi nãy mà óng ánh hồng nhuận phơn phớt, có chút sưng đỏ, lúc này đang thở hơi gấp, ngưng mắt nhìn mình, khóe mắt còn vệt nước mỏng. Tâm tình Văn Mặc Huyền vốn không ổn định nhưng nhìn thấy nước mắt của Cố Lưu Tích thì tức thì lâm vào ảo não. Sắc mặt nàng lúc đỏ lúc trắng, vội vươn tay lau nước mắt cho Cố Lưu Tích. Tích nhi ta. Ta xin lỗi, ta không phải cố ý, ngươi đừng khóc, ngươi đừng khóc. Khuôn mặt đang đỏ hồng của Cố Lưu Tích càng đỏ hơn, nhìn Văn Mặc Huyền còn ghé vào bên người nàng, vội quay đầu không lên tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Văn Mặc Huyền xưa nay thản nhiên khôn khéo, nhưng hiện giờ đối tượng là Cố Lưu Tích lại ở trong tình huống này, rõ ràng có đôi chút choáng váng, cho rằng Cố Lưu Tích thật sự khó chịu thì quính lên, lập tức che miệng ho khù khụ. Làm sợ Cố Lưu Tích đến vội ngồi dậy, nâng Văn Mặc Huyền dậy theo, rồi vỗ vỗ lưng nàng. Nàng gấp đến độ cuống cuồng, cũng bất chấp cảm giác xấu hổ, vội vàng mở miệng. Ta không có khóc, cũng không có khổ sở mà. Văn Mặc Huyền dừng hỏi, nhỏ giọng nói. Mà nước mắt của ngươi, ta không biết mình bị sao nữa, chính là không khống chế nổi ta. Cố Lưu Tích cảm thấy bất đắc dĩ, cúi đầu ngập ngừng nói. Ta cũng không nhịn được nữa, ta không có khóc, cũng không khó chịu, mà thật ra là rất. Rất, chữ thích kia, nàng quả thực nói không nên lời. Trong lòng lại oán trách Văn Mặc Huyền, rõ là một người thoạt nhìn rất thông minh, sao lại bỗng nhiên ngốc nghếch như thế chứ? Nhưng dù có ngốc thế nào, Văn Mặc Huyền vẫn là Văn Mặc Huyền, nàng sau khi khôi phục lại tinh thần, lập tức hiểu được phía sau ý tứ của Cố Lưu Tích. Khuôn mặt hơi hồng hồng, độ cong trên khóe miệng lại không thể nào vuốt thẳng được, mí mắt không chớp nhìn chằm chằm Cố Lưu Tích. Mắt thấy nàng đã dịu lại, chuyển về trạng thái ôn hòa nhưng bên trong rất xấu xa thường ngày, Cố Lưu Tích mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, yên tĩnh ngồi một bên, không nói một lời, tay vẫn còn nắm góc áo. Hai người nhìn nhau không nói gì, đắm chìm trong bầu không khí vừa ngọt ngào vừa quỷ dị này, ngược lại là đã tạm thời quên đi sự mất kiểm soát vừa rồi. Chỉ có điều sau khi tụ hợp với nhóm Tô Nhược Quân, họ đều mang vẻ mặt không hiểu nổi. Nói là cãi nhau, sao vẫn cứ thấy dính dính không buông thế? Nhưng nếu không có cãi nhau, lại một câu cũng không nói, còn không chịu nhìn thẳng mặt nữa. May mắn hai người nhanh chóng khôi phục lại bình thường. Trên đường đi Cố Lưu Tích vẫn ở bên phục vụ, chăm chăm mà chăm lo cho Văn Mặc Huyền. Những người khác cũng đã nhìn quen, nhưng tâm trạng của Tô Nhược Quân vẫn không tốt, làm Văn Mặc Huyền có chút bận tâm. Đợi đến lúc cả đoàn về tới Tô Châu, Tô Ngạn quả thực vui đến phát khóc. Chứng kiến trạng thái tinh thần của Văn Mặc Huyền tốt lên rất nhiều, Cố Lưu Tích cũng bình yên vô sự, trái tim cứ treo lòng thòng trong hắn rốt cuộc được hạ xuống. Không ngừng than trách với Văn Mặc Huyền, làm mọi người trợn trắng mắt. Một người đàn ông cao lớn mà làm y như cô vợ bé vậy. Văn Mặc Huyền cười đến ấm áp. Chuyến này vấn vả huynh rồi. Chỉnh sửa thư tín bọn họ truyền tới cả đi, rồi đưa tới cho ta. Huynh cứ chuyên tâm việc buôn bán của huynh đi. Sắp cuối năm rồi, chắc là bận rộn lắm. Dù Tố Khổ tới kể lể lui, nhưng Tô Ngạn cũng sợ Văn Mặc Huyền quá vất vả, vội nói. Chủ tử, không có sao. Chủ tử vừa mới trở về, nên nghỉ ngơi trước đi, bên này ta sẽ xử lý. Văn Mặc Huyền lắc đầu, vẻ mặt bình tĩnh lộ ra tia sắc lạnh. Ta không sao, không cần lo lắng. Dù các người không nói, ta cũng đã đoán được. Lạc Hà Lâu thế có lẽ là hận tâm tích các thấu xương rồi. Còn có Minh U giáo gần đây không ngừng hành động, xem ra võ lâm nhìn như bình yên đây, sắp phải đối mặt gió dục mây vần rồi. Sau đó nàng nở nụ cười, nhưng ý cười lại không thấm vào đáy mắt. Nếu như đều ngồi không yên, vậy thì cứ xem ai động nhanh, chuẩn ác hơn. Tác giả có lời muốn nói, các chủ còn cần học tập rất nhiều thứ, học tập rất nghiêm túc. Tác giả, Lưu Tích, ngươi khóc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Lưu Tích, ngươi mới khóc. Cách chương.